ôm lấy ta nam nhân. Chương 20, góc truyện audio.com. Hầu hạ Tần Thí Thiên hàng ngày cũng không khó khăn. Tần Thí Thiên mỗi ngày nhật tử thập phần nhạt nhẽo, trừ bỏ xử lý tông nội sự vật, chính là tu luyện, nếu không chính là đi xem Mạc Hải ca. Cố tình Mạc Hải ca đối hắn lạnh nhạt cực kỳ. Mỗi lần xem xong Mạc Hải ca hắn liền tâm tình tối tăm. Tính tình không tốt, cả người khí lạnh đè thấp đến không điểm dưới. Mỗi khi nhìn đến như thế, Cố Bạch trong lòng liền nhịn không được nói thầm. Biết rõ Thảo không hảo, còn ngạnh muốn thấu đi lên. Này quả thực tìm ngược sao? Hắn vô pháp thể hội cái loại này trầm mê ở tình yêu chung cảm giác. Cũng như trên cái thế giới, hắn biết sau lại Nhiếp Kình Thương là yêu hắn. Nhưng hắn đối Nhiếp Kình Thương tuy có hảo cảm, nhưng lại không cảm giác được chính mình tim đập. Hắn không hiểu ái rốt cuộc là loại như thế nào cảm giác. Cố Bạch không biết chính mình có phải hay không thật sự vô tình. Chỉ là, mỗi lần vuốt chính mình tâm, hắn thật sự không cảm giác được nhảy lên. Giống như, hắn thật sự so người khác thiếu một viên ấm áp trái tim. Tuy rằng không thể thể hội cùng nói thầm Tần Thí Thiên yêu thầm hành vi. Nhưng này không ngại ngại hắn làm nhiệm vụ lấy lòng Tần Thí Thiên. Có lẽ là chưa từng có người dám tiếp cận hắn, cùng với bị Mạc Hải ca ngược lâu lắm trái tim trở nên yếu ớt. Lại hoặc là chính mình này song thuần lương đôi mắt lực sát thương quá lớn. Không chỉ có chính đạo nhân sĩ, liền Tần Thí Thiên cái này tàn nhẫn độc ác đại ma đầu đều chống cự không được. Cố Bạch cảm thấy lấy lòng Tần Thí Thiên kỳ thật rất dễ dàng. Cũng không khó, mỗi lần chờ Tần Thí Thiên phát xong hỏa, hắn lại ra mặt dày thấu đi lên, nghĩ mọi cách vuốt mông ngựa, tỏ lòng trung thành, đại ma đầu liền sẽ bình tĩnh trở lại. Cái này hiện tượng Tần Thí Thiên bên người hạ nhân cùng thuộc hạ cũng phát hiện. Thực sự đối Cố Bạch bội phục vô cùng, như vậy khủng bố tông chủ đại nhân hắn đều có thể dễ như trở bàn tay trấn an xuống dưới. Bội phục hắn. Càng bội phục hắn lá gan, đương nhiên cũng không phải không có người học hắn như vậy đi lấy lòng Tần Thí Thiên. Nhưng tất cả đều thất bại, bị Tần Thí Thiên một trưởng chém thành cạn bã. Cố Bạch rất tò mò, vì cái gì đồng dạng phương pháp chính mình là có thể hiệu quả. Người khác chính là chịu chết, chẳng lẽ là chính mình mị lực quá lớn. Hắn nhịn không được tự luyến cười thầm, thấy hắn nghi hoặc bộ dáng. Tần Thí Thiên vì hắn giải thích nghi hoặc bản tôn sống nhiều năm như vậy. Xem qua người không ít, A Cửu, đôi mắt của ngươi, là bản tôn gặp qua nhất thanh triệt, ngụ ý, đó là bởi vì hắn nhất thật trung thành. Cố Bạch trong lòng ám đốn, sau đó lập tức cảnh giác lên, nếu không phải chính mình trời sinh cảm xúc không ngoài lộ bản lĩnh nhi. Chỉ sợ cái thứ nhất bị oanh thành cặn bã người chính là hắn. Nếu không phải vì nhiệm vụ, hắn nhưng không cảm thấy chính mình nơi nào đối Tần Thí Thiên thiệt tình. Hắn không khỏi chột dạ, chạy nhanh cúi đầu tiểu tâm che giấu một chút cảm xúc. Mới nhìn hướng lãnh khốc nam nhân tiếp tục chân chó thổ lộ. Vì tông chủ, A Cửu nguyện vượt lửa qua sông, chỉ là giáo chủ như vậy trẻ tuổi. Sao nói chính mình sống nhiều năm đâu, thiếu niên biểu tình trung tâm lại nghiêm túc. Dường như ở vuốt mông ngựa, lại này vỗ mông ngựa đến lại quá rõ ràng, làm Tần Thí Thiên tâm tình thực hảo, trong lòng cười hắn tâm tư đơn thuần, liền cái mông ngựa đều sẽ không chụp, dăm ba câu liền đem khủng bố tông chủ đại nhân làm cho tức cười. Chung quanh bọn thuộc hạ đều bị đối hắn bội phục sát đất. Trừ bỏ thiếu tông chủ, cũng chỉ có Cố Bạch dám như thế không sợ chết tiếp cận tông chủ đại nhân. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Cố Bạch liền ở Tần Thí Thiên bên người hỗn như cá gặp nước. Ngay cả mấy cái trưởng quản tông nội sự vật điện chủ thấy hắn cũng là tất cung tất kính. Không dám hơi có chậm trễ, có thể đến Tần Thí Thiên coi trọng, hơn nữa bình thản đối đãi. Có thể nghĩ, Cố Bạch về sau tu vi tăng lên rồi, nhất định là Tần Thí Thiên một vị phụ tá đắc lực. Ngay cả luôn luôn lạnh nhạt ai đều không phản ứng Mạc Hải ca cũng đối hắn nhìn với con mắt khác. Trong lén lút gặp phải sẽ cùng hắn chào hỏi một cái. Bởi vì Cố Bạch xuất hiện, làm Tần Thí Thiên rốt cuộc không cần hắn lại bồi ăn cơm. kỳ thật cũng không gì đáng trách. Tần Thí Thiên lại không phải chịu ngược cuồng. Mặc cho ai nhiệt mặt dán lãnh mông mười mấy năm đều sẽ cảm thấy thất bại hòa khí thỏa. Ai cũng thích sáng sớm lên liền tâm tình không tốt. Cố Bạch thân cận thực tốt đền bù hắn bị thương rét lạnh tâm. Cùng Cố Bạch ở chung là lúc bị người thân cận cảm giác thập phần thoải mái. Hắn tuy như cũ thích Mạc Hải ca, nhưng bất chi bất giác chú ý dần dần bị Cố Bạch hấp dẫn. Cảm xúc cũng bị Cố Bạch khống chế, liền chính hắn đều không có phát hiện. Bởi vậy, vì Mạc Hải ca sắp xảy ra 18 tuổi sinh nhật, hắn phí rất nhiều tâm tư xử lý, hơn nữa còn thân thủ chuẩn bị lễ vật. Kỳ thật mỗi năm Tần Thí Thiên đều sẽ hao hết tâm tư vì Mạc Hải ca chuẩn bị sinh nhật. Này tựa hồ thành Ma Tông một việc trọng đại. Mỗi năm Mạc Hải ca sinh nhật hôm nay, Ma Tông liền sẽ cử hành long trọng tiệc tối. Tông nội trên dưới, cùng với vì Ma Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó đại lục tà đạo tổ chức cao thủ cũng sẽ sôi nổi tiến đến chúc mừng. Đưa lên lễ vật, năm nay càng là Mạc Hải ca 18 tuổi thành niên quan trọng sinh nhật. Tần Thí Thiên càng là làm phía dưới người hảo hảo chuẩn bị. To như vậy trên quảng trường, mọi người ngồi ở phía dưới. Trung gian là một cái thật lớn hình vuông bạch ngọc thạch đài. Đó là dùng để biểu diễn ca vũ. Giờ phút này mặt trên một đám mỹ diễm vũ nữ chính quyến rũ nhảy vũ đạo. Tần Thí Thiên ngồi ở thạch đài bên kia chủ tọa thượng. Cùng tiến đến chúc mừng khách khứa cùng với ma giáo đệ tử chính diện tương đối. Hắn ăn mặc như cũ là kia một thân đỏ sậm hoa văn nạm vàng biên màu đen trường bào. Đỉnh đầu mang theo ngọc quan, đơn giản trang phẫn cũng che giấu không được hắn tà tứ khí phách. Lãnh khốc trên mặt hôm nay mang theo một chút ý cười. Mạc Hải ca ngồi ở hắn bên trái ghế trên, lạnh băng trên mặt hôm nay cũng hòa hoãn rất nhiều. Đang ở Ma Tông, hắn tính tình lại như thế nào lãnh đạm, lại cũng không tránh được dính lên một ít Ma Tông không kềm chế được. Giờ phút này hắn thập phần hưởng thụ dựa vào ghế trên. Cầm trên tay chén rượu, một ly lại một ly uống rượu ngon, rõ ràng cùng đại gia giống nhau dũng cảm động tác, hắn làm lên lại nhiều vài phần mỹ cảm, kia trương phong hoa tuyệt đại trên mặt, bởi vì uống xong rượu mà hai mắt quang mê ly, giơ tay nhấc chân chi gian thập phần yêu nhã, rồi lại vạn phần liêu nhân, dẫn tới dưới đài mọi người xem không tự chủ được nuốt nước miếng. Tần Thí Thiên tính cách thập phần cực đoan. Hơn nữa có loại phi thường nùng liệt chiếm hữu dục, phát hiện giữa sân người nhìn trộm chính mình đầu quả tim người ánh mắt. Hắn tức khắc thu hồi ý cười, ánh mắt như đao nhìn quét qua đi, thẳng đến mọi người mắt lộ ra kinh hãi, sôi nổi cúi đầu tránh né hắn sắc bén tầm mắt, không dám lại chiều tòa thượng Mạc Hải ca nhìn lại, mới vừa lòng thu hồi ánh mắt, Hải ca hôm nay vui vẻ sao? Hắn vén lên Mạc Hải ca đen nhánh mượt mà mặc phát. Đáy mắt lộ ra si mê, Mạc Hải ca không mừng hắn, hắn luôn luôn cũng tính cách cao ngạo không kềm chế được. Tàng không được trong lòng cảm xúc, trên mặt tươi cười biến mất, không chút khách khí lộ ra cự tuyệt tư thái. Hắn sắc mặt lãnh đạm tạ sư phó quan tâm, sớm thành thói quen hắn loại thái độ này, Tần Thí Thiên cũng không thèm để ý, ngược lại cười cười. Hào sảng uống sạch chén rượu. Lại đảo mãn, đem chính mình chén rượu mà cho hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, đối mặt hắn đưa qua chén rượu, Mạc Hải ca cơ hồ là nháy mắt nhíu mày, hắn vốn là không thích cùng Tần Thí Thiên tiếp xúc, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, làm Tần Thí Thiên quanh thân hơi thở nháy mắt ngưng kết thành băng. Trong yến hội tức khắc an tĩnh châm rơi có thể nghe. Giáo chúng cùng với các tân khách nhìn Tần Thí Thiên âm thầm mặt hãn. Lưng lạnh cả người, thủ đoạn phát run, biết nội tình bọn giáo chúng không cấm nghĩ ngợi nói. Thiếu tông chủ dám làm trò nhiều như vậy người mặt vi phạm tông chủ ý nguyện. Thật sự là không có sợ hãi. Liền tính ngài không thích tông chủ. Trường hợp này trang cũng trang một chút sao. Tông chủ sinh khí ngài lão sẽ không có việc gì nhi. Đại gia phải tiếp theo hỏa khí. Cố Bạch giờ phút này là nhất ai oán. Ai kêu hắn liền đứng ở Tần Thí Thiên phía sau. Cách gần nhất, Tần Thí Thiên vừa giận, cả người uy áp linh khí tiết ra ngoài, cái thứ nhất bị thương chính là hắn. Hắn tu vi thấp, bực này cường giả uy áp một cái lộng không hào đủ để cho hắn bỏ mạng. Bởi vậy vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, Cố Bạch không thể không căng ra đầu thấu đi lên. Tông chủ, ngài không phải cấp thiếu tông chủ chuẩn bị lễ vật sao? Ngài mau lấy ra tới, tin tưởng thiếu tông chủ nhất định sẽ thích. Vì Mạc Hải Ca 18 tuổi sinh nhật, Tần Thí Thiên rất sớm liền chạy đến Tây Bắc cực Hàn Chi Địa. Trăm cây ngàn đắng từ dưới nền đất tìm một khối vạn năm hàn ngọc. Thân thủ điêu khắc thành một quả ngọc bội. Phần lễ vật này không chỉ có bộ dáng tinh xảo. Vạn năm hàn ngọc ẩn chứa năng lượng có thể trợ giúp nhân tu luyện. Hàng năm đeo tốc độ tu luyện sẽ so người bình thường mau rất nhiều. Hơn nữa Tần Thí Thiên hướng bên trong rót vào một tia chính mình chân nguyên. Càng thêm như hổ thêm cánh, là thế gian khó tìm tu luyện bảo bối. Cố Bạch thanh âm giống như một đạo thanh tuyền, lôi trở lại Tần Thí Thiên lửa giận gợn sóng cảm xúc. Hắn nghiêng đầu nhìn giống nhau Cố Bạch, phát hiện thiếu niên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra vết máu. Nhíu nhíu mày, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, thu hồi trên người uy áp. Phong một lọ thuốc trị thương cấp Cố Bạch, hắn mới tiếp tục nhìn về phía Mạc Hải Ca, lấy ra một cái gỗ nam hồ cấm đưa qua đi, hít một hơi ôn thanh nói, đây là cực hàn chi địa vạn năm hàn ngọc, đeo lúc sau nhưng trợ ngươi tu luyện. Vạn năm hàn ngọc, dưới đài giáo chúng cùng các tân khách vừa nghe mặt lộ vẻ hâm mộ chi sắc. Đây chính là cái khó tìm hiếm lạ ngoạn ý nhi, tu luyện người tha thiết ước mơ đồ vật. Trừ bỏ đương thời đứng đầu vài vị cường giả, bình thường người tưởng đều không cần tưởng loại đồ vật này, đã sớm nghe nói Ma Tông tông chủ đối này đệ tử sủng ái không thôi. Hiện giờ xem ra thật sự đồn đãi không giả, chính là Cố Bạch đều nhịn không được đem ánh mắt phóng tới kia hồ cấm thượng. Ám đạo Tần Thí Thiên quả nhiên yêu thầm Mạc Hải Ca đến tận xương tủy. Mà Mạc Hải Ca đối mặt mọi người hâm mộ lại là không hề sở giác. Lại chân quý đồ vật chỉ cần trải qua Tần Thí Thiên tay. Tới rồi trước mặt hắn liền không đáng một đồng. Tạ sư phó, hắn mặt vô biểu tình tiếp nhận hồ cấm nói lời cảm tạ. Lại ở tiếp hồ cấm trong quá trình, Tần Thí Thiên không cẩn thận đụng phải hắn tay, tức khắc sắc mặt hơi biến, phảng phất đụng phải kịch độc giống nhau đồ vật, đột nhiên ném ra, như vậy động tác tới quá nhanh, ai cũng không phản ứng lại đây. Thẳng đến hồ cấm rơi xuống đất, bên trong ngọc bội điều ra tới đụng tới bậc thang vỡ thành mấy khối. Mọi người mới nuốt nuốt nước miếng, mồ hôi ướt đẫm, đứng ở tại chỗ càng thêm không dám động, Cố Bạch cũng thân thể cứng đờ nhìn vỡ thành mấy khối ngọc bội thầm mắng. Đây chính là cực hàn chi địa ngàn thức ngầm tầng đào ra bảo bối A. Mạc Hải Ca cũng ý thức được chính mình phản ứng quá lớn. Hắn sắc mặt trắng nhợt. Nhìn về phía Tần Thí Thiên chắp tay sư phó, thực xin lỗi, ta, Mạc Hải Ca, cái loại này ném ôn dịch giống nhau động tác nháy mắt liền đem Tần Thí Thiên đôi mắt khí đỏ. Cả người khí thế đại trướng, trên người trường bào đều bay múa lên, hắn bắt lấy Mạc Hải Ca cổ, đem người hướng trong lòng ngực lôi kéo, giam cầm trụ liền bắt lấy Mạc Hải Ca nghênh ngang mà đi. Cố Bạch nhìn lên Tần Thí Thiên rời đi phương hướng rõ ràng là hắn tẩm cung. Tức khắc thầm nghĩ trong lòng không tốt, đi theo Tần Thí Thiên tính cách là tuyệt đối sẽ không giết Mạc Hải Ca. Thịnh nộ chung nam nhân, như vậy hành động hơn phân nửa là khí hồ đồ tưởng trực tiếp đem người làm đi. Rốt cuộc Tần Thí Thiên đã nhớ thương Mạc Hải Ca thật lâu. Không được không được, tuyệt đối không thể làm Tần Thí Thiên được đến Mạc Hải Ca. Nếu không tương lai Tần Thí Thiên càng thêm không bỏ xuống được. Sau đó chính là liên tiếp lưu luyến si mê bi kịch. Hắn nhiệm vụ liền không hoàn thành, cần thiết đến ngăn cản. Cố Bạch nghiêm túc mặt ở trong lòng cộng lại một chút. Sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống thân đem vỡ thành mấy khối ngọc bội nhặt lên tới xủy đến trong lòng ngực. Mới vội vã đổi theo. Cách chương.